Sau đây là đĩa CD Cách suy nghĩ của một nhà phân phối thực thụ bởi Shivram và Anjali Kumar. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về đề tài là một nhà phân phối Amway chuyên nghiệp sẽ có cách suy nghĩ như thế nào dựa trên những gì tôi biết. Và nếu các bạn mới bắt đầu tham gia thì các bạn cần phải làm gì để có thể thành công từ kinh doanh này. Dĩ nhiên điều đầu tiên không thể thiếu được đó chính là hoài bão, ước mơ của các bạn. Bất cứ ai trong số các bạn ngồi đây, dù là bạn mới tham gia ngày hôm qua đi chăng nữa, thì bạn vẫn có đủ khả năng để lên Silver chỉ trong vòng 6 đến 8 tháng tới. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên là bạn cần phải tin vào là mình làm được. Và niềm tin đó phải do bạn tự quyết định chọn lấy, dựa vào những thông tin kiến thức mà bạn có. Niềm tin không phải do trời ban cho hay ra đường bị sét đánh rồi tự nhiên mà có niềm tin. Nếu bạn quyết tin tưởng vào khả năng của mình sẽ lên Silver trong vòng 6 tháng tới và bạn lên kế hoạch, game plan thật chi tiết, chuyện đó là chuyện có thể thực hiện được. Do đó, hôm nay tôi sẽ nói với các bạn là làm cách nào để có thể suy nghĩ như một nhà phân phối độc lập thành công. Các bạn cũng biết tình hình kinh tế hiện thời rồi đấy, và tôi hy vọng là các bạn không lãng phí thời gian quý giá của mình để theo dõi truyền hình hay đọc báo về những chuyện đó. Vì dù bạn biết tất cả những chuyện xảy ra cho nền kinh tế thế giới, thì việc đó sẽ chẳng có giá trị gì cho bản thân của bạn. Mà chính thái độ làm việc của bạn và tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, đối với bản thân bạn sẽ quyết định sự thành công của chính mình. Chắc chắn giai đoạn khủng hoảng rồi cũng sẽ qua đi và kinh tế sẽ phục hồi. Đó là chu trình tất yếu của kinh tế. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là 6-7 năm nữa, chu trình này sẽ lại tái diễn. Vậy khi nền kinh tế lại rơi vào suy thoái, thì lúc đó các bạn đang ở đâu và trong hoàn cảnh như thế nào? Bạn lại tiếp tục lo sợ về tình trạng công ăn việc làm và tài chính gia đình, hay bạn sẽ hoàn toàn làm chủ tương lai của mình vào thời điểm đó nhờ kinh doanh Amway? Tất cả những người mà bạn đã từng gặp trên sân khấu hoặc trong những buổi rally đều là những người không hề bị lệ thuộc vào sự thăng trầm của nền kinh tế. Tôi không khuyên các bạn là hãy vứt bỏ tất cả để làm kinh doanh này. Tôi vẫn có đầu tư chứng khoán đấy thôi, nhưng đồng thời với việc thực hiện tất cả những gì mà mọi người khác thường làm, tôi vẫn tập trung xây dựng kinh doanh của mình một cách đều đặn, không hề chỉnh mãn, dưới sự hướng dẫn của hệ thống huấn luyện và phương pháp chia lợi nhuận hợp lý của Amway. Tôi cũng đã chứng kiến những khoảng thời gian khi thị trường chứng khoán tăng vọt, rồi bất động sản đắt như tôm tươi, mọi người ai nấy đều bị dòng xoáy ấy nuốt chửng. Trong lúc ấy, tôi vẫn kiên trì xây dựng và phát triển kinh doanh Amway của mình một cách đều đặn. Kinh doanh Amway không phải là một loại thần dược uống vào trước khi ngủ để rồi sáng hôm sau tỉnh giấc thì trở thành diamond. Chỉ có những thị trường mới mở thì tốc độ tăng trưởng mới có thể lên tới 400% mới xảy ra. Nhưng đối với chúng tôi thì chúng tôi phát triển kinh doanh đều đều theo kế hoạch đã định sẵn. Khi các bạn thành công từ Amway, các bạn là những người duy nhất không cần quan tâm đến sự biến động kinh tế. Trong nền kinh tế suy thoái như hiện nay thì công ty Amway chúng ta vẫn phát triển vượt bậc, vẫn đầu tư thêm vào việc quảng bá thương hiệu. Trong khi những công ty khác phải cắt giảm chi phí hoạt động thì công ty Amway ngược lại lại mở rộng hơn. Kinh doanh của bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những biến động đó. Nếu các bạn biết cây xây dựng một cách đúng cách và nếu bạn biết lắng nghe theo tuyến trên của mình, đó là đặc điểm quan trọng đầu tiên của một nhà phân phối Amway thực thụ. Nếu các bạn lúc nào cũng háo hức về kinh doanh của mình, điều đó chả có gì phải đáng ngại ngùng cả. Có người sẽ bảo rằng là bạn bị nhồi sọ bởi kinh doanh Amway. Điều đó cũng chẳng có gì xấu cả, bởi vì bạn đang được nhồi sọ bởi những thông tin tốt lành về tương lai của mình, trong khi những người khác chỉ biết háo hức ngồi trước TV và tự nhồi vào đầu của mình về những trận bóng đang được người khác chơi và vốn chẳng đem lại lợi dọc gì khác ngoài những phút vui vẻ nhất thời mà thôi. Chúng ta đang cố gắng hết sức mình làm kinh doanh chính là vì tương lai của chính mình, và một khi bạn đã có niềm tin mãnh liệt vào ước mơ cũng như niềm tin vào nhóm của mình thì kinh doanh của bạn sẽ thành công. Thời điểm thích hợp để phát triển kinh doanh chính là ngay lúc này đây. Nếu ai không nhận thấy được điều đó thì họ đã để vụt mất cơ hội hiếm có của cả đời. Và tôi thực sự cảm thấy tiếc cho những người đó, vì đây chính là cách tốt nhất để có thể tạo ra được một nguồn thu nhập cực kỳ vững chắc và lâu dài cho tương lai. Nếu bạn không tin rằng đây là cách tốt nhất thì tôi có thể đánh cược với các bạn rằng là nếu có ai tìm được cách nào khác tốt hơn đấy. Tôi đã từng đi làm công ăn lương và có tiền tháng nào thì sống tháng đó. Và thực ra thì ai cũng vậy thôi. Không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình hay với những người đồng nghiệp xung quanh được. Và mỗi cá nhân cũng đảm nhiệm những công việc khác nhau. Bạn có trách nhiệm riêng của bạn, sếp bạn có việc riêng, sếp của sếp cũng vậy. Còn trong kinh doanh Amway, tất cả chúng ta đều thực hiện 9 bước cốt lõi. Từ một người mới tham gia cho tới Crown Ambassador cũng thế. Kinh doanh này không hề có đấu tranh nội bộ hay bí quyết thành công bí mật nào đang được giấu kín, mà chỉ có 9 bước cốt lõi mà thôi. Tất cả mọi người đều bắt đầu từ số 0 và phấn đấu vươn lên, chứ không ai có thể nhờ cậy sự quen biết hay nhờ vả để thành công được. Chẳng hạn như vợ chồng em gái tôi ở Ấn Độ sắp lên Emerald. nhưng họ đã bỏ công sức ra để đạt được thành quả ấy, chứ không phải là do tôi là Double Diamond mà họ lại là bà con với tôi nên họ lên Emerald. Trong nhóm của họ lại có hai người khác mà tôi không hề quen biết đã lên tới Diamond. Ở đây cũng vậy, hầu hết các bạn trong nhóm tôi không hề quen biết trước, nhưng các bạn vẫn có thể phát triển kinh doanh này một cách thành công. Dĩ nhiên, để thành công cùng Amway, điều kiện cần và đủ là các bạn phải có cách suy nghĩ của một nhà phân phối chuyên nghiệp. Cũng như điều kiện cần và đủ để nước sôi phải là được đun nóng ở 100 độ C vậy. 99 độ cũng không đủ, mà 101 độ thì nước đã bốc hơi rồi. Cách suy nghĩ của bạn cũng cần giống như nước ở nhiệt độ 100 độ C vậy. Khi bạn năng nổ với ý chí sục sôi như vậy, những người khác sẽ được cuốn hút bởi bạn và đi theo bạn. Có một số nhóm có những thành viên khác đã mất ý chí, thậm chí bỏ cuộc. Đó không phải là do kinh doanh này không tốt, mà là do chính bản thân của những người lãnh đạo nhóm ấy. Sau đây, tôi xin nhường lời lại cho Angeli, người bạn đời, vốn luôn là người trợ thủ của tôi trong suốt quá trình kinh doanh. Người luôn ở bên tôi khi tôi cần sự hỗ trợ về tinh thần trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Angeli vừa đảm nhiệm vai trò của người vợ và người mẹ, vừa tích cực hoạt động trong kinh doanh. Để nói về Angeli, tôi có thể nói hoài không hết, nhưng tôi muốn các bạn hãy giúp tôi đón chào Angeli. Xin chào các bạn. Xây dựng kinh doanh Amway lúc nào cũng là niềm vui và là lòng nhiệt huyết đối với chúng tôi. Tôi xin chào mừng tất cả những bạn có mặt ngày hôm nay tại đây, đặc biệt là những bạn vừa mới quyết định gia nhập vào kinh doanh tuyệt vời này. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những việc tiếp theo mà các bạn cần làm sau buổi hội thảo này. Tôi biết là các bạn cũng đã học được rất nhiều từ những người lãnh đạo thành công khác về cách thức kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn phát triển nhóm. Và bây giờ tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của chính bản thân các bạn. Bạn có hoài bão, ước mơ riêng của mình, bạn đã nghe mô hình rồi đăng ký tham gia, rồi được học hỏi. Điều bạn cần bây giờ là tập trung vào mục tiêu mà bạn đang muốn vươn đến. Câu hỏi đầu tiên mà bạn cần tự hỏi mình là: tại sao bạn lại tham gia kinh doanh Amway? Bạn có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này hay không? Có người tham gia vì nguồn thu nhập tiềm năng, người khác thì vì tính vững chắc lâu dài của kinh doanh sẽ đem lại. Thế còn bạn thì sao? Bạn tham gia vì lý do gì? Câu hỏi thứ hai là: bạn có sẵn sàng bỏ công sức ra để đạt được những mục tiêu ấy hay không? Chắc chắn phần lớn các bạn đã nhìn thấy những người thành công, đã nghe những câu chuyện của họ qua CD hoặc thậm chí nghe trực tiếp trong những buổi rally về quãng đường mà họ đã đi qua để đến được đỉnh thành công. Nhưng cái chính là bạn đã rút tỉa được điều gì để làm động cơ cho bản thân để thực sự sắn tay tiến hành xây dựng kinh doanh của chính mình. Và câu hỏi cuối cùng là: cách thức kinh doanh như thế nào? Có nhiều cách phát triển kinh doanh, nhưng đó điểm mấu chốt quyết định sự thành công là kỷ luật đối với bản thân. Mức độ tập trung làm việc của bạn ra sao? Đây không phải là kinh doanh sẽ làm cho bạn giàu to chỉ sau một đêm ngủ dậy, mà nó đòi hỏi sự nỗ lực, tiếp thu cái mới và sẵn sàng thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực. Thật ra thì bất cứ ngành nghề hay công việc nào cũng có những đòi hỏi giống như vậy. Nhưng đối với chúng tôi, kinh doanh này đem lại những thành quả vượt xa những công việc khác. Do đó chúng tôi khuyên các bạn nên cố gắng học hỏi từ tổ chức huấn luyện cũng như từ những người thành công chung quanh bạn và thay đổi bản thân để có thể thích nghi với môi trường kinh doanh Amway. Dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều bận rộn với cuộc sống cá nhân, gia đình và công việc cũng như bao nhiêu người bình thường khác. Và kinh doanh này sẽ đòi hỏi bạn làm nhiều hơn một tí, có nhiều thứ để học hỏi hơn một tí, kỷ luật bản thân cao hơn, nhưng các bạn đừng vì thế mà chùng chân. Vì sự tưởng thưởng sẽ đến với bạn trong một vài năm sắp tới sẽ lớn hơn gấp rất nhiều so với những người khác có thể đạt được trong cùng khoảng một thời gian đó. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi đôi khi đảm nhiệm những vai trò khác nhau. Tuy nhiên, nói về mức độ kỷ luật tự giác thì không hề có sự phân biệt giữa hai người. Chúng tôi có lúc tập trung làm việc một cách độc lập, đồng thời với việc luôn thông báo, liên lạc với nhau thường xuyên để làm việc ăn khớp. Và có lúc thì chúng tôi cũng phải học cách làm việc cùng lẫn nhau, nhưng vẫn đạt được mục tiêu riêng của từng người. Tất cả chúng ta đều là những nhà phân phối độc lập, do đó việc phát triển tính tự làm chủ là rất cần thiết. Chẳng hạn như việc hoàn thành mục tiêu về doanh thu bán hàng và tiêu dùng cá nhân mỗi tháng, đó là việc bạn nên để ý, vì những gì bạn làm sẽ làm gương cho những người tuyến dưới noi theo. Và đó cũng là cách mà bạn không những nâng cao sự tự tin và bản thân của mình, mà còn nâng cao niềm tin của những người trong nhóm nữa. Tuy mỗi cá nhân là một nhà phân phối độc lập, nhưng chúng ta vẫn cần phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với tuyến trên của mình, vì đôi khi có những lúc chúng ta cần sự giúp đỡ thì tuyến trên của bạn vốn có mối quan hệ tốt thường xuyên sẽ là người hiểu và có thể giúp cho bạn được nhiều nhất bằng những kinh nghiệm mà họ đã tích lũy trong quá trình kinh doanh. Xin các bạn đừng để cái tôi của mình che mờ đi mối quan hệ đó đối với tuyến trên. khi các bạn chứng tỏ mình đã biết hết tất cả rồi, cái gì cũng tự làm mà thành công được cả. Dĩ nhiên tuyến trên của bạn sẽ rất mừng và tự hào về bạn, về những thành tựu đó. Tuy nhiên, kinh doanh này không phải là kinh doanh chỉ phụ thuộc vào sự tự lực cánh sinh của riêng bạn, mà là làm việc theo tinh thần đồng đội. Do đó, nếu bạn có được mối quan hệ tốt với tuyến trên của mình, thì khả năng thành công của bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng nhiều hơn so với trường hợp mà bạn chỉ làm việc có một mình. Các bạn hãy tận dụng sự hỗ trợ từ phía công ty Amway để được huấn luyện về sản phẩm và cách bán hàng. Đồng thời, các bạn cũng nên biết thế nào là thời điểm thích hợp để có thể nhờ sự giúp đỡ của tuyến trên để kinh doanh của mình ngày càng phát triển vững mạnh hơn. Kỷ luật tự giác bao gồm sự chuẩn bị của bạn khi làm việc với những người khách mời hoặc những thành viên mới tham gia, cả về những tài liệu, đĩa CD cho họ mượn nghe, cũng như về kiến thức sản phẩm. Để làm được điều đó, trước tiên bạn phải chính là người đã trang bị đầy đủ cho chính bản thân mình những kiến thức để xây dựng kinh doanh này. Bạn cần nghe thật nhiều những đĩa CD. Có một số những đĩa CD sẽ cung cấp những kiến thức giúp cho bạn trong thời điểm hiện tại, và một số những đĩa kiến thức khác sẽ giúp cho bạn trong tương lai ở những cấp độ phát triển nhóm khác nhau. Bạn cũng cần tham dự càng nhiều càng tốt những buổi họp mặt, huấn luyện, hội thảo, rally, v.v. và luôn luôn đặt mình trong trạng thái sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức. Và dĩ nhiên là nếu bạn có thể mang càng nhiều người trong nhóm của mình cùng tham dự những buổi ấy, thì kinh doanh của bạn sẽ càng ngày càng phát triển nhanh chóng. Cách ăn mặc, cách nói chuyện và thể hiện bản thân cũng cực kỳ quan trọng, vì đó là ấn tượng đầu tiên mà người mới gặp nhìn thấy được ở bạn. Những đặc điểm tôi vừa kể trên kết hợp với những chi tiết khác nữa là những đặc điểm của một nhà phân phối mẫu mực. Nói tóm lại, cách suy nghĩ và hành động của một nhà phân phối thực thụ là cách suy nghĩ và hành động của một người thành đạt nhưng vẫn luôn cầu tiến, sẵn sàng học hỏi để đạt được những thành quả cao hơn nữa. Các bạn hãy luôn lắng nghe để thấu hiểu những người tuyến dưới trong nhóm của mình, cũng như hãy lắng nghe để thấu hiểu và học hỏi từ những người tuyến trên để nhận ra những gì mà bản thân mình cần cải thiện vì mục đích chung của cả nhóm. Bạn sẽ đảm trách những vai trò khác nhau trong từng giai đoạn phát triển của kinh doanh Amway của bạn, và bạn sẽ học hỏi được tất cả những vai trò này như thế nào trong giai đoạn khởi đầu kinh doanh, để đến khi nhóm của bạn bắt đầu hình thành thì bạn có thể đảm nhiệm tốt được những vai trò đó của một người tuyến trên. Do đó, bạn cần phải quan sát và học hỏi xem mình cần phải tự thay đổi và phát triển bản thân như thế nào để có khả năng lãnh đạo nhóm. Và theo kinh nghiệm của chúng tôi, khả năng lãnh đạo đó và cả tình bằng hữu nữa sẽ được đúc kết chính là khi bạn gặp gỡ và giúp đỡ những người trong nhóm từng nhà một. Nhà là nơi tốt nhất để cho chúng ta có thể biết nhiều về họ hơn, tìm hiểu rõ hơn về những nhu cầu của từng cá nhân và tìm cách giúp hết mình để đáp ứng tốt hơn những ước muốn và nhu cầu của họ. Và từ đó tình bạn cũng sẽ hình thành. Chúng tôi luôn luôn rộng mở cửa nhà mình để chào đón tất cả những thành viên trong nhóm. Đôi khi có những bạn không muốn nhiều người đến nhà vì họ rất nhạy cảm về vấn đề vệ sinh nhà cửa. Xin các bạn hãy cố gắng vượt qua điều đó, vì đến khi bạn đã thành công từ kinh doanh này thì bạn đâu cần phải tự mình quan tâm đến những vấn đề ấy nữa, phải không? Khi bạn mở rộng cửa, mọi người sẽ đến với bạn và mối quan hệ trong kinh doanh sẽ khăng khít hơn. Một khía cạnh khác mà Kuma cũng đã đề cập đến, đó là các bạn đừng bị chi phối bởi tình trạng tồi tệ hay những điều tiêu cực trong nền kinh tế hiện thời. Bên cạnh những thông tin không hay đó, còn có rất nhiều những tin tức tốt lành khác và những điều hay. Các bạn hãy tập trung vào những điểm tích cực ấy, vì khi bạn luôn suy nghĩ và hành động tích cực, thì đó sẽ lại lôi cuốn những điều tốt đẹp và những con người tích cực khác đến với bạn. Đôi khi các bạn sẽ gặp một số người mà chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trên thế giới họ cũng đều biết. Các bạn nghĩ xem, đến cuối ngày thì những tiêu cực chứa đầy trong đầu, anh ta sẽ mang đi đâu? Anh ta sẽ mang chúng về nhà mình. Do đó, xin các bạn hãy coi chừng, đừng để những môi trường xung quanh có ảnh hưởng không tốt đến mình. Việc tìm hiểu xem những điều tệ hại như thế nào có xảy ra cho nền kinh tế là việc hoàn toàn không cần thiết. Hãy tập trung công sức và làm giàu cho chính bản thân và gia đình của mình. Đôi lúc, bạn đã chứng kiến những người thành công đứng trên sân khấu. Bạn đã nghe tuyến trên kể về những thành tựu của họ, về những khoản lợi nhuận thật lớn họ có được từ kinh doanh Amway. Xin các bạn nhớ rằng là họ cũng như bản thân của chúng tôi đều trải qua những ngày đầu chập chững trong kinh doanh giống y như tất cả mọi người. Xuất phát từ căn hộ cho thuê một phòng ngủ bé tẹo ở Edison, New Jersey, chúng tôi đã vươn đến Diamond. Tôi nhớ lại lúc mà tôi tham gia kinh doanh này, tuy Kuma lúc đó đã là Emerald, nhưng chúng tôi vẫn làm việc hết mình để giúp đỡ những người tuyến dưới. Những người đồng ý tham gia cùng bạn không phải do những gì mà bạn đã có, mà là họ thấy được dí hướng của bạn, đỉnh cao mà bạn đang vươn tới. Lòng tin vào bản thân mình và lòng tin vào người khác sẽ là điều cuốn hút những người khác đi theo bạn. Do đó, việc chúng ta có thể làm không phải là phô trương để gây ấn tượng cho người khác, mà là sự thiện chí, sự sẵn sàng giúp đỡ những người khác đạt được những hoài bão của họ. Những gì chúng tôi có được ngày hôm nay là cuộc sống hạnh phúc mà chúng tôi đã từng mơ ước. Dưới sự dẫn dắt của những người tuyến trên và với tình bạn bền chặt với những thành viên trong nhóm. Do đó, các bạn đừng để những lời bàn tán ra vào của người khác làm ảnh hưởng đến tương lai của gia đình và của chính bản thân bạn. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình, hãy nỗ lực phấn đấu để chứng tỏ bạn không phải là một người an phận với cuộc sống tầm thường. Tuần sau, công ty Amway sẽ dành riêng một tuần cho chúng tôi ở California với cả Canty và Latagala nữa. Cả gia đình chúng tôi sẽ có dịp được thưởng thức không khí của kinh đô điện ảnh Hollywood. Dĩ nhiên sau đó sẽ là chuyến đi đến Peter Island và còn nhiều chuyến đi khác nữa đang chờ đón chúng tôi. Chắc chắn các bạn cũng sẽ có được những gì mà chúng tôi đã và đang có nếu các bạn sẵn sàng thực hiện những gì mà chúng tôi đã làm. Tất cả những gì mà chúng tôi đã và đang thực hiện đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến kinh doanh Amway. Và nếu chúng tôi đã có thể làm được thì chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được. Các bạn hãy luôn luôn học hỏi và phát triển bản thân thường xuyên, mỗi ngày một ít, để ở mỗi cấp độ thành công trong kinh doanh, bạn sẽ có được những thành tựu đáng kể. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những con người tốt đẹp. Đó chính là quy luật của cuộc sống. Và đây chính là thời điểm tốt nhất để tham gia và phát triển kinh doanh Amway, nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Sau đây tôi xin nhường lời lại cho Kuma, người chồng tuyệt vời và cũng là một người lãnh đạo tuyệt vời. Để tiếp tục, tôi sẽ nói về tính tự chủ trong kinh doanh. Bill Bridges đã hình thành hệ thống BWW vào năm 1972 nhằm mục đích giúp đỡ những nhà phân phối như chúng ta. Nếu có ai nghĩ rằng là kiến thức kinh doanh của mình còn nhiều hơn kiến thức của Bill Bridges cộng với tất cả những người Diamond trong suốt 37 năm qua, thì tôi thực sự khuyên là người đó đừng nên tham gia kinh doanh này. Chính bước cốt lõi là những bước phát triển kinh doanh đã được đúc kết từ tất cả những người thành công từ Amway. Do đó, nếu họ đã thành công từ việc thực hiện chính bước ấy, thì không ai có thể nghi ngờ rằng là chính bước này không có hiệu quả được. Nhưng chính bước ấy không phải như thực đơn nhà hàng, là hôm nay bạn chọn món này, mai bạn lại chọn món khác một cách tùy ý được. Chúng đều là những món ăn chính của một bữa ăn mà bạn cần phải ăn hết cùng một lúc. Tính tự chủ trong kinh doanh chỉ được thể hiện khi bạn cố gắng hết mình để đạt được những ước mơ của mình và cố gắng hết mình để giúp người khác trong nhóm đạt đến những ước mơ của họ. Và quá trình hoạt động, với quá trình hoạt động 50 năm qua của Amway, tháng 5 vừa qua, công ty đã mời hàng ngàn Diamond từ khắp nơi trên thế giới về Las Vegas để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty. Với doanh thu 8.2 tỷ đô la trong năm 2008, sở hữu toàn bộ một trung tâm nghiên cứu, 4 nông trại hữu cơ lớn và rất nhiều cơ sở hạ tầng khác. Làm sao có thể so sánh được những lời đàm tiếu hay những cực đoan phi lý mà người khác nói với bạn với những con số rõ rành rành như thế được? Vậy quyền lựa chọn bây giờ là sẽ thuộc về bạn. Bạn chọn tin vào Amway hay là chọn tin vào lời bàn ra tán vào trong một bữa nhậu thân mật với ông anh rể? Lý do mà tôi chọn kinh doanh này còn là do phẩm chất của người cùng tham gia. Khi tôi có dịp gặp mặt những người Diamond, tôi thực sự bị tính cách của họ lôi cuốn. Bản chất của tôi vốn là người rất đa nghi nhưng lại không dễ bị người khác làm ảnh hưởng. Có nghĩa là nếu có điều gì tiêu cực thì nó phải bắt nguồn từ chính bản thân tôi chứ không phải do người khác đâm thọt. Mặc dù vậy, khi lần đầu tiên gặp người tuyến trên bảo trợ của chúng tôi là Manipal và Renuka Reddy, rồi Bravin and Madhucheda, tôi đã cảm thấy họ là những người rất đáng tin cậy rồi, chứ không cần phải chờ đến gặp những buổi hội thảo lớn mới có ấn tượng. Rồi Canty Gala, rồi Bill and Peggy Bridge, các bạn đoán thử xem, tôi cần phải bao nhiêu lần để có thể tin vào kinh doanh này? Chỉ cần một lần là đủ rồi. Có một số người đã đến những buổi hội thảo, đã tận mắt nhìn, tận tai nghe những người thành công chia sẻ, mà khi về họ vẫn còn nghi ngờ là tất cả những người ấy không có thật. Do đó, nếu bạn tin là có người thành công từ kinh doanh này, thì ngày mai khi các bạn giải thích mô hình cho một người nào đó, và anh ta bảo rằng là kinh doanh này không thể thành công được, bạn có tin lời anh ta hay không? Lời khuyên của tôi đối với những bạn mới tham gia là hãy tạo cho mình một tâm lý thật điềm tĩnh. Thông thường, hầu hết những người không tiếp tục kinh doanh Amway chủ yếu là trong 3 tháng đầu tiên. Các bạn có biết tại sao không? Tại vì họ phản ứng ăn miếng trả miếng lại với người khác. Mỗi khi có người nào phản bác họ là họ liền gân cổ lên cãi lại hoặc biện minh cho những hành động của mình. Để có được sự điềm tĩnh đó, các bạn có thể làm như sau. Mỗi khi có ai muốn tranh luận với bạn là họ đúng, bạn sai, thì bạn cứ mỉm cười, gật đầu và điềm tĩnh viết những câu nghi vấn của đời người đó xuống giấy. Tại sao lại phải biện minh cho những gì mình làm nếu bạn biết rằng là mình đi đúng đường, và khi mà cả một công ty đã 50 năm hoạt động rồi, với doanh thu 8.2 tỷ đô la đang đứng ở phía sau hỗ trợ cho bạn chứ? Những người hấp tấp nóng vội cũng sẽ là những người mau cục hứng. Sau khi viết khoảng 3 câu hỏi của người đó xuống, bạn điềm tĩnh và hỏi tiếp: anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng là đa phần những người như vậy, cùng lắm thì họ chỉ hỏi được 3 câu mà thôi. Khi bạn hỏi anh chị còn thắc mắc gì nữa không, thì anh ta bắt đầu nhìn vợ, nhìn con cầu cứu vì không còn gì để mà hỏi thêm được nữa. Chúng ta đang sở hữu một nguồn hàng hóa cực kỳ tốt, chắc hẳn các bạn cũng đã biết là và đã sử dụng Nutrilite. Tôi cũng thế, cho đến khi tôi được dịp sang Trung Quốc và phát hiện ra rằng Nutrilite là sản phẩm được đánh giá cực kỳ cao ở đây. Điều đó lại càng làm cho tôi hào hứng và tự hào và yêu thích sản phẩm của mình hơn nhiều. Và công ty cũng đã không ngừng nghiên cứu để đưa ra những dòng sản phẩm mới đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, tất cả những điều đó sẽ trở thành công cụ đắc lực cho kinh doanh của bạn chỉ khi bạn nhận thức được tính tự làm chủ kinh doanh cũng như là cổ hoài bão của mình. Nếu các bạn mới tham gia chưa lâu, 3 tháng đầu tiên sẽ là 3 tháng mà bạn dễ bị tổn thương nhất, và nhiệm vụ của tuyến trên sẽ là hướng dẫn, nâng đỡ bạn trở nên cứng cáp hơn thông qua việc tận dụng sự hỗ trợ của hệ thống huấn luyện BWW như là những buổi như Pace hoặc Open Meeting. Tuyến trên của bạn luôn mong muốn bạn đến những buổi đó để gặp gỡ, học hỏi từ mọi người, dù họ không thể nói mãi với bạn về điều đó được. Đừng để làm sao mà khi bạn đến Open Meeting dẫn khách mời tới, thì khi cả hai cùng bước vào thì chả ai biết đâu là khách mời và ai là nhà phân phối cả. Các bạn đừng để chuyện đó xảy ra. Khi bạn thường xuyên tham dự những buổi họp mặt, khi tuyến trên có thể đoán được những hoạt động trong kinh doanh của bạn, bạn đã giúp tuyến trên của mình yên tâm về bạn rồi đó. Hãy toàn tâm, toàn ý xây dựng kinh doanh cùng Amway bằng cách thực hiện đầy đủ 9 bước cốt lõi. Xin lưu ý rằng trong các bạn luôn tồn tại hai khía cạnh. Bạn làm chủ kinh doanh của mình cũng đồng nghĩa với việc là bạn là nhân viên của chính mình. Với tư cách là một người làm chủ kinh doanh, bạn sẽ làm theo những nguyên tắc kinh doanh. Những nguyên tắc này bạn có thể hoặc là tự mình nghĩ ra và phải tự trải nghiệm, hoặc là bạn có thể sự tận dụng 9 bước cốt lõi đã được tích lũy sẵn qua 37 năm kinh nghiệm hoạt động từ những người đã thành công từ Amway. Khi các bạn đi làm công ăn lương, bạn phải tuân thủ chặt chẽ những luật lệ của công ty, đúng không? Vậy thì trong kinh doanh Amway cũng vậy. 9 bước cốt lõi không phải là những nguyên tắc mà bạn có thể kỳ kèo hay thương lượng được. Cũng như khi các bạn đi làm, bạn sẽ được chỉ định giờ ăn trưa là bao lâu và là vào lúc nào. Nếu bạn có đói bụng trước đó thì cũng ráng mà nhịn. Hoặc chẳng hạn như khi công ty cho thôi việc một người đồng nghiệp chung phòng với bạn, và thay vào đó bạn phải đảm nhiệm luôn phần việc của người đó. Công bằng mà nói, bạn đáng ra phải được trả nhiều tiền hơn, đúng không? Vậy tại sao công ty lại không trả lương cho bạn gấp đôi? Đó là vì chính sách công ty là như thế, bạn cần phải tuân thủ theo nó. Nếu bạn đã biết chính sách của bất kỳ công ty nào cũng là bắt buộc đối với nhân viên, vậy thì kinh doanh của chúng ta cũng vậy. Khi bạn là nhân viên của chính mình thì việc tuân theo những nguyên tắc của kinh doanh là điều không thể không làm. Và khi bạn coi kinh doanh này là một kinh doanh thực thụ thì ngay từ bây giờ, thì trong tương lai không xa, khi lợi nhuận đã tăng lên đáng kể thì kinh doanh này sẽ trở thành một doanh nghiệp rất lớn với tư cách pháp nhân đầy đủ. Để có thể tạo dựng một doanh nghiệp thành công như thế, trước tiên bạn phải thực hiện 9 bước cốt lõi một cách nghiêm túc, vì đó chính là nguyên tắc điều hành của công ty của bạn. Và một trong số đó là hãy luôn đặt mình trong trạng thái sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Thỉnh thoảng sẽ có người sẽ nói với bạn là cho tôi ít thời gian để suy nghĩ thêm. Vấn đề ở đây là suy nghĩ cái gì mới được? Vì có gì đâu mà phải đắn đo suy nghĩ chứ. Chẳng hạn như lúc chọn ngành thi vào đại học, có ai ngồi đắn đo suy nghĩ xem rằng là tương lai mình sẽ trở thành kỹ sư hay bác sĩ, rồi mới tiếp tục suy nghĩ là để chọn trường nào hay không? Dĩ nhiên là sẽ có người như thế, nhưng đối với tôi thì rất đơn giản. Một là bác sĩ, hai là kỹ sư. Mà các bạn cũng biết rồi đó, bác sĩ thì phải học thí nghiệm trên cơ thể động vật. Do đó, chỉ trong giờ thí nghiệm mổ xẻ lần đầu tiên, tôi đã quyết định là tôi để cho con gián thí nghiệm tội nghiệp được yên thân và chuyển sang học về ngành địa chất. Tất cả những quyết định đó đâu cần phải bỏ vài tuần để suy nghĩ, đúng không? Chúng ta chọn chủ yếu bằng phương pháp loại trừ. Tôi không thích ngành này, vậy thì còn ngành nào để mà chọn? Bạn cứ thử hỏi tất cả những người đang có công ăn việc làm về lý do tại sao họ quyết định lựa chọn công việc hiện tại mà xem. Đa phần bạn sẽ tìm thấy câu trả lời tương tự như là lúc ra trường cách đây 20 năm tôi nghe nói công ty ABC đang tuyển dụng nên tôi nộp đơn vào và làm ở đó cho đến giờ luôn. Việc lựa chọn sự nghiệp chỉ đơn giản như vậy thôi đấy. Ngay cả trong hôn nhân cũng vậy nữa, đặc biệt là người Ấn Độ. Chỉ cần nói má ơi con muốn cưới vợ là tự động có mấy cô gái đứng xếp hàng, gặp gỡ vài lần xong chọn một cô ưng ý là mấy tuần sau, mấy tháng sau cưới. Vậy mà khi nói đến cơ hội kinh doanh cực kỳ tiềm năng với khoản tiền đăng ký ban đầu chỉ khoảng 800.000 đồng mà họ bảo là để về suy nghĩ cái đã. Sau bao nhiêu năm trời đã đưa ra bao nhiêu quyết định chóng vánh, giờ họ lại bắt đầu đòi suy nghĩ rồi sao? Tôi thật không biết phải nói sao nữa. Một trong chín bước cốt lõi nữa là trung thành với sản phẩm của mình. Tôi đã ý thấy những ở tiệm tạp hóa ở khu vực ở gia đình tôi sinh sống thường hay để bảng giá quảng cáo những sản phẩm bày bán trong tiệm. Vậy theo bạn thì những sản phẩm ghi trên tấm bảng quảng cáo ấy là những sản phẩm với giá cả thấp nhất hay giá đắt nhất so với những tiệm xung quanh? Dĩ nhiên là những sản phẩm có tính cạnh tranh cao nhất rồi, đúng không? Đã là doanh nhân thì mọi người đều làm như thế. Đối với một nhà phân phối chuyên nghiệp trong kinh doanh Amway, bạn không cần thiết phải phí toàn bộ thời gian và công sức của mình để tìm xem sản phẩm nào rẻ hơn sản phẩm ngoài thị trường. Dĩ nhiên, sản phẩm của chúng ta có lợi thế về cả chất lượng và giá cả nếu so sánh với những sản phẩm tương đồng. Nhưng quan trọng nhất chính là niềm tin của bạn vào sản phẩm và công ty Amway cần phải được tạo dựng thật mạnh mẽ ngay cả trước khi bạn hiểu hết về sản phẩm của mình. Niềm tin rằng bạn có thể kinh doanh thành công với sản phẩm của Amway. Hơn nữa, khi là người làm chủ kinh doanh, tôi khuyên các bạn là các bạn không nên suy nghĩ như một người tiêu dùng chỉ biết mua hàng rẻ để tiết kiệm chi phí. Dĩ nhiên điều đó là điều bình thường thôi. Thế nhưng những người chỉ muốn biết tiết kiệm tiền là những người sẽ không bao giờ giàu được. Bạn thử nghĩ xem, có ai trở nên giàu có chỉ nhờ đi mua hàng giá sỉ ở Metro Cash and Carry hay không? Ồ, ở đây hôm nay có bán nước táo V-Fresh giá chỉ có 15.000 đồng một hộp thôi. Rẻ hơn giá bán ở Co-op Mart tới 1.000 đồng cơ. Để chạy ra mua hộp về uống mới được. Vấn đề ở chỗ là bạn không thể mua một hộp nước táo được mà bạn phải mua cả thùng. Việc này làm tôi nhớ đến một câu chuyện vui. Có một anh chàng nọ, một hôm anh ta đi làm về tới nhà, mồ hôi nhễ nhại, miệng thì thở hồng hộc. Cô vợ thấy tội nghiệp liền mới hỏi là: "Ồ, tại sao anh trong hôm nay anh có vẻ mệt thế?" Anh ta mới tự hào trả lời rằng là: "Hôm nay anh vừa mới tiết kiệm được 5.000 đồng đấy nhé. Vì thay vì đi xe buýt tốn 5.000 đồng thì anh chỉ chạy bộ theo nó thôi." Cô vợ liền trách chồng: "Sao anh khờ thế hả? Nếu anh chạy sao sau chiếc taxi, đặc biệt là thằng nào mà chuyên tính gian tiền cước, thì anh đã tiết kiệm được cả chục nghìn đồng đến cả trăm nghìn đồng rồi hay không?" Cũng tương tự như thế, có người cứ tưởng rằng là mình sẽ tiết kiệm được vài nghìn đồng nhờ mua giá rẻ, nhưng thực ra anh ta đã bỏ ra cả trăm nghìn đồng để mua một đống hàng mà mình không thực sự cần đến. Do đó, các bạn cần phải tập cho mình cách suy nghĩ của một nhà doanh nghiệp thực thụ. Với chiến lược xây dựng nhóm taproot, tức là tạo nhóm trụ theo chiều sâu, bạn cần phải học cách tạo nhóm và hướng dẫn bắt đầu cho một nhà phân phối mới sao cho đúng cách. Tôi xin kết thúc buổi chia sẻ hôm nay với vài dòng suy nghĩ. Khi bạn đi làm, bạn có thể được dành riêng một phòng làm việc trong suốt 20 năm. Nhưng có ai có thể nói với sếp mình rằng là: "Tôi đã làm việc ở đây mấy chục năm qua rồi, giờ tôi muốn mua đứt căn phòng này luôn." Hay là có bạn nào bao giờ nói với sếp là: "Tôi muốn mua cái đồ bấm đinh bấm này nhé. Bỏ túi lẳng lặng đem về xài thì có thể, nhưng mua lại thì không bao giờ. Những gì công ty có thể cho bạn thì họ cũng có thể lấy đi từ bạn bất cứ lúc nào. Bạn không thể mua công việc, mua chức danh của bạn để dành cho con cháu của mình sau này được. Nhưng một khi bạn đã sẵn sàng nỗ lực hết mình trong kinh doanh Amway, khi các bạn tìm thấy ở bản thân mình hình ảnh của một người biết làm chủ kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ thành công. Cảm ơn và xin chào tạm biệt.